Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 580, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dâu cảm thấy cô ta có chút phiền phức. Cô ta cũng không phải là bạn gái chân chính. Quản nhiều như thế để làm gì? Thật sự xem mình là con dâu của nhà anh ta sao? Cô có biết gà Brest không? Là đặc sản của nước nào? Có đặc điểm gì? Biết điển tích của nó không? Chị gái đứng quầy vẫn chưa kịp phản ứng. Hà, cái gì? Lạc Di làm bộ làm tịch nói. Gà Brest của Pháp, cùng màu với quốc kỳ, cho nên được coi là gà của quốc gia Pháp, cũng được gọi là lễ vật của Napoleon III. Mùi vị vô cùng tuyệt vời, tươi mới thơm ngon, giây phút cho vào miệng giống như thiên đường. Vị giác được thăng hoa, xứng đáng thưởng thức. Vâng, chính là cố ý làm cho chị gái đứng quầy khó xử. Cô ta keo kiệt như vậy. Lạc Di thu dọn đồ đạc đứng dậy. Được rồi, ông nội, chúng ta đi thôi. Dâu, trên hợp đồng có số điện thoại liên lạc. Không có việc gì đừng gọi lung tung. Khóe miệng dâu co rút. Lạc Di đỡ ông cụ đi ra ngoài. Dâu đuổi theo, đưa ra một túi lớn. Đây là món quà nhỏ từ nhóm hợp tác chúng tôi. Xin hãy nhận lấy. Lần này Lạc Di tiếp nhận. Đối tác tặng nhau món quà nhỏ là chuyện rất bình thường. Là hai bộ mỹ phẩm dưỡng da. Còn có một sợi dây chuyền kim cương. Kim cương vụn không đắt lắm. Kiểu dáng rất độc đáo đẹp mắt. Ông cụ Tiêu có chút giàu dĩ. Tiểu Di, con nhận được nhiều đơn đặt hàng như vậy. Làm sao làm xong? Lạc Di cái gì cũng tốt, chỉ là quá dày vò mình. Đừng lo lắng, trong lòng cháu biết rõ. Lạc Di cười trấn an. Có khi nào ông thấy cháu không đáng tin cậy không? Vậy thì không có. Từ nhỏ đến lớn cô đều rất có kế hoạch, làm việc đặc biệt lý trí. Ông cụ Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lá gan của cháu thật lớn, cái gì cũng không có đã dám nhận đơn hàng. Kế hoạch trọng điểm, cái gì cũng không có. Muốn kiếm tiền thì phải liều mạng. Lạc Di đã sớm nghĩ ra cách thao túng. Vừa trở về đại sứ quán, Lạc Di liền đi tìm nhà ngoại giao Trương, đem đơn đặt hàng cùng chi phiếu đưa tới trước mặt ông ấy. Ánh mắt của nhà ngoại giao Trương trừng to. Cháu muốn bác làm thế nào? Lúc trước chỉ nói làm cái phòng thí nghiệm. Ra ngoài một chuyến thế mà lại cầm một cái đơn đặt hàng lớn trở về. Đây là cô muốn lên trời sao? Nhưng ông ấy không từ chối được sức hấp dẫn như vậy. Chỉ có thể khắc phục hậu quả cho cô. Lạc Di đem một phần kế hoạch đưa qua. Đi thung lũng Silicon tìm 3 nhà máy điện tử để gia công sản phẩm của chúng ta. Mỗi một nhà phụ trách một bộ phận linh kiện. Ngăn chặn tiết lộ công nghệ cốt lõi với mức độ lớn nhất. Đương nhiên, nếu như có thể mua một nhà máy điện tử, tự mình hoàn thành bước lắp ráp cuối cùng, hoặc là hoàn thành bước quan trọng nhất, còn có một kiểu, chính là hợp tác với địa phương tư bản, cùng nắm giữ một nhà máy điện tử, mượn thế lực của bọn họ âm thầm phát triển lên. Mỗi một phương án đều có lợi có hại, xem bác lựa chọn như thế nào. Nhà ngoại giao Trương xem xong toàn bộ kế hoạch, không thể không nói rất hoàn mỹ. Cái gì cô cũng suy nghĩ thấu đáo. Chỉ cần nghiêm túc thực hiện kế hoạch của cô, sẽ không có rắc rối gì. Nhưng, chúng ta lại không thể kinh doanh. Từ sau khi Lạc Di xuất hiện, kịch bản này càng ngày càng kỳ lạ. Bình thường nghiệp vụ chủ yếu là tranh luận, cấu xé. Còn bây giờ, bước chân vào ngành điện tử. Cái này nói ra, ông ấy cũng không tin. Lạc Di cảm thấy có tiền không kiếm chính là kẻ ngốc. Đưa một người thích hợp ra ngoài đi. Không cần lấy danh nghĩa đại sứ quán. Đây là cơ hội tuyệt vời để kiếm ngoại hối. Hơn nữa, về sau sẽ kiếm càng nhiều. Cháu còn có thứ khác phải ra tay. Cô nghĩ đến một chuyện. Nhanh chóng thành lập một công ty. Vẫn là quy tắc cũ. Cháu muốn 1/10 cổ phần. Cách chương.